nhưng trong khu ký túc xá đồng loạt trang bị máy sưởi, thật sự cũng không khó khăn. Lúc rảnh rỗi, Phó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.